Chương 411, không sai, ta chính là Long Ngạo Thiên Gia Gia. Hồi lâu chưa làm nghề y y, nhưng hôm nay lần thứ hai bạ tờ đầu, nhưng không chút nào hiện ra mới lạ, hay là trị liệu phương pháp cùng Đoan Mục Dung hơi có sự khác biệt, nhưng đại thế giới, vạn đạo chung quy hay vẫn là sơ quy cùng đồ, chỉ cần có thể hữu hiệu trị liệu bệnh hoạn, cần gì phải lưu ý như thế nào đi chỉ đâu dược có thể sát nhân, cũng liền cứu người. Then chốt vẫn là ở người sử dụng này trái tim. Bận rộn dòng dã vừa giữa trưa, dù cho là La Phủ đều có chút mệt nhọc. Cũng may, tạm thời xem như là kết thúc nghĩa trần bệnh. Điều này cũng đại diện cho hắn rốt cục có thể cùng Đoan Mục Dung nói mấy câu. Ung Dung ra tay hoảng, dù cho La Phủ tu vi đã gần như tuyệt đỉnh, ở trải qua như thế vừa giữa trưa công tác sau, cũng la không khỏi có chút mệt nhọc. Đây là một loại tinh thần lên mệt nhọc. Có thể tưởng tượng được, Đoan Mục Dung bình thường có cỡ nào liều, nghĩ đến đây, La Phủ tổn cảo có chút thương tiếc. Liếc mắt nhìn bên cạnh cùng dạng có chút mệt mỏi Đoan Mục Dung, La Phủ quay về một bên Ý Dĩ hỏi thăm một chút. Ý Dĩ, công tác vừa giữa trưa, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi dưới đi, ta có mấy lời muốn nói với Dung Nhi. Vâng. Mặc dù đối với La Phủ muốn nói những câu nói kia có một ít bắt quái rôn nở dê như ý nghĩ, có thể thành như La Phủ nói, na nở dê xác thực là hơi mệt chút, sửng sốt một chút, đáp một tiếng na nở dê liền lui ra. Thấy Ý Dĩ ly khai, Đoan Mục Dung ngẩng đầu nhìn hướng về La Phủ, ngươi muốn nói cái gì như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta khả năng muốn rời khỏi Hàm Dương một trận. Đoan Mục Dung ngơ ngác, hơi kinh ngạc La Phủ nói ra lời này, hắn tựa hồ vừa mới về Hàm Dương không bao lâu đi tại sao lại phải đi cơ chứ ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tuy rằng bình thường đối La Phủ xem ra khá là lạnh nhạt, có thể vừa nghĩ tới việc này, Đoan Mục Dung trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu. Lẽ nào ra thật sự đối với hắn một điểm sức hấp dẫn đều không có sao cảm giác được bầu không khí có chút quái dị. La Phủ kinh ngạc nhìn Đoan Mục Dung, tựa hồ là nhận ra được tâm tình của nàng biến hóa, trong nháy mắt sáng tỏ, cười cợt, nói tiếp, Dung Nhi tựa hồ đối với ta luôn chạy khắp nơi rất có vi từ ta nào dám đây. Đoan Mục Dung rõ ràng là lơ ý hay phản nói, liền ngay cả La Phủ đều có thể nghe ra na nở dê trong lời nói này phần châm chọc ý tứ. Ha ha nào ngờ. La Phù nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Chợt, tiếng cười đình chỉ, lại đang Đoan Mục Dung phiền muộn trong lúc đó mở miệng trêu nói, hảo, ta tiểu dung, đừng nịch, lúc này ta là thật sự có sự muốn làm. Một cái rất phiền sự a có chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, vừa nghĩ tới sự kiện kia, La Phù trong lòng liền rất căm tức. Chính phiền táo, đột nhiên cảm giác trong tay nhiều một vệt lạnh lẽo, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đoan Mục Dung cặp kia trong suốt con ngươi đen. Tay của nàng, chính nắm tay của hắn. Có chuyện gì, nói ra đồng thời chia sẻ được không lo lắng tâm ý, lộ rõ trên mặt, La Phủ chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp. Thời gian như thủy, đều là ở người trong lúc lơ đãng lặng yên mà đi. Trở lại Hàm Dương không đến bao lâu, La Phủ lại một lần nữa rời đi. Lúc này, bên cạnh không có mang theo bất kỳ người, cô độc, xem ra khá là cô đơn. Trường kiếm đeo ở phía sau, tóc bạc kéo lên. Một bộ áo trắng như tuyết, bước lên mênh mông tần quan. Hàm cốc quan ngoại, hào sơn bên trong. Thiên Tông, thời gian qua đi nhiều năm, cuối cùng rồi sẽ lần thứ hai nghỉ chân. Yên tĩnh mà bóng đêm thâm thúy bao phủ dậy nặng mà thâm trầm đa y đi à, ở mây mù nhiễu quần sơn đỉnh, một đạo chuông vang tiếng du dương miểu xa truyền vàng chuyện mà mở. Ở này quần sơn trong lúc đó, một tòa cổ xưa tông phái chính ở yên tĩnh ngủ say, nơi này chính là đạo gia Thiên Tông. Cái nhiếp. Ta đạo ra cùng ngươi quỷ cốc tố vô căn mâu, ngươi lúc này tới chơi đến tột cùng vì chuyện gì tại Thiên Tông một tòa bên trong cung điện, một vị tóc trắng xám, trong con ngươi tràn ngập tang thương ông lão đối diện lập ở phía dưới bạch tí lý cái nhiếp đạo. Cái nhiếp khuôn mặt như trước, tay cầm một thanh kiếm gỗ, nắm Thiên Minh tay đứng ở đại điện trong lúc đó, bởi vì mới tới nơi này, Thiên Minh không khỏi nhìn nhiều mấy lần này đạo ra đại điện. Ông lão chính là đạo gia Thiên Tông lên mặc cho hộ pháp trưởng lão Long Túc. Bởi nguyên hộ pháp trưởng lão hiểu mộng đại sư ở Tang Hải bỏ mình, liên đối tổn hại còn có vài tên Thiên Tông tinh nhuệ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất đắc dĩ, vị này vốn dĩ mặc kệ thế tục buồn phiền việc trưởng lão chỉ được lần thứ hai xuống núi. Mà làm Thiên Tông hộ pháp trưởng lão, Long Túc hầu như không cố vấn bất kỳ phàm trần tục sự, một lòng theo đuổi thiên đạo, cho nên đối với cái nhiếp đột nhiên tới chơi cảm thấy không rõ. Tại thiên, đi pha trà. tuy rằng không hiểu cái nhiếp ý đồ đến, nhưng lễ không thể bỏ, một bên hướng về cái nhiếp hỏi, một bên lại là dặn dò bên cạnh mình một vị thiếu niên đi pha trà. Vâng. Tên kia gọi là Tại Thiên thiếu niên âm thanh có chút nhu nhược nói rằng, sau đó chính là xoay người thối lui. Thiếu niên này thiên phú không tệ. Cái nhiếp nhìn thiếu niên kia, hơi có kinh dị than thở một tiếng. Tại Thiên chính là ta cháu trai, thiên phú hết sức kinh người, đối đạo lĩnh ngộ tương đương có năng khiếu. Nghe cái nhiếp nói chuyện, Long Túc chậm rãi nói rằng. Đồng thời, đáy lòng cu nở dê là không khỏi thở dài, đáng tiếc ca ca của hắn Ngạo Thiên Tăng Hải, đạo gia vĩnh viễn đau, không chỉ có tổn hại hiểu mộng đại sư vị này hộ pháp trưởng lão, liên đối hắn đắc ý nhất hậu nhân Long Ngạo Thiên cu nở dê bị người giết. Long Ngạo Thiên đệ đệ Long Tại Thiên tuy rằng thiên phú cu nở dê rất kinh người, nhưng đáng tiếc, chung quy so với Ngạo Thiên hay vẫn là chênh lệch một bậc. Vừa nghĩ tới cái kia giết hiểu mộng cùng Ngạo Thiên hung thủ, Long Túc liền phẫn hận cực kỳ. Bất quá ở trước mặt người ngoài, hắn chung quy vẫn không có biểu hiện ra. Không biết ngươi giờ khả cờ na y đến ta Thiên Tông chuyện gì, Long Túc từ đầu đến cuối không có quên chính sự, thông thường nói chuyện phiếm xong xuôi, hắn lại hỏi cái vấn đề này. Ta muốn gặp Tùng Lung Tử tiền bối trưởng môn, Long Túc ngần ra, chợt nói rằng, Nhật tiền trưởng môn mới từ nơi khác trở lại, không biết trải qua cái gì, giờ khả cờ na y đang lúc bế quan. Cuối cùng, lại hỏi một câu, không biết ngươi tìm trưởng môn chuyện gì, ta nghĩ xin mời Tùng Lung Tử tiền bối vì thiếu niên này giải trừ chú ấn. Cái nhiếp thật không có ẩn giấu tâm ý, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Cái gì chú ấn? Long Túc liếc mắt nhìn Thiên Minh, hỏi. Âm Dương Gia Phong Miên chú ấn. Đột nhiên đứng dậy, Long Túc từ lúc ngồi cha nở dê thà y, ai cũng không thấy hắn là làm sao động, chỉ biết là tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Minh trước người. Đột nhiên thấy này người liền xuất hiện ở trước người mình, Thiên Minh nhất thời kinh hãi, liền muốn kinh sợ. Cũng may cái nhiếp dị thường thận trọng, nắm chặt tay của hắn, cho hắn lấy tự tin. Cảm nhận được trong tay ấm áp, Thiên Minh ở trải qua lúc đầu sợ sệt sau, không lâu ngược lại bình tĩnh lại. Không nói thêm gì, Long Túc đống nhiên ra tay, dò ra dấu bàn tay tại Thiên Minh cái chán, chân khí rót vào. Thoáng chốc, này bình thường ẩn giấu đi phong miên chú ấn lần thứ hai xuất hiện. A ở chú ấn xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Minh chỉ cảm thấy một luồng khôn kể thống khổ, lớn tiếng la lên. Cái nhiếp có chút bận tâm, nhưng mà Long Túc chân khí liên tục như trước hướng về Thiên Minh trong cơ thể chú ấn mà đi. Bất ngờ, làm như đã kinh động cái gì, chú ấn trong lúc đó, một luồng ẩn dấu cực sâu chân khí thủ độ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là cảm nhận được này từ Thiên Minh trong cơ thể truyền vào trong tay này sợi quen thuộc mà lại xa lạ chân khí, Long Túc sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là chân khí của hắn.